Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1958, chương 1954 biết ngươi chi bằng ta. Mộc Quân Tinh hiện giờ chỉ cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nguyên bản cho rằng Mộc Vân Nhân là bởi vì thân thể không thoải mái. Chính là hiện tại nghe thấy Mộc Vân Nhân nói này đó. Đại khái hiểu được là vì cái gì. Mộc Vân Nhân là ở rối rắm bằng hữu sự tình mà thôi. Hắn vì làm Mộc Vân Nhân không cần lo lắng. Ngay sau đó lại mở miệng tỉ. Ngươi làm chính là chính xác. Ngươi không cần bởi vì đối phương là bằng hữu mà trong lòng có gánh nặng. Nàng đã làm sai chuyện tình. Theo lý thường hẳn là gánh vác chính mình sai lầm. Ngài chẳng qua là làm bằng hữu mà nói. Không hy vọng nàng ở mắc thêm lỗi lầm nữa. Tin tưởng đối phương sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi. Mộc Vân Nhân nghe thấy Mộc Quân Tinh như vậy. Một phen lời nói. Nguyên bản nhíu chặt mày buông ra. Khẽ gật đầu. Phảng phất bị Mộc Quân Tinh an ủi tới rồi. Nàng tìm được rồi một hợp lý do. Ở trong lòng cho chính mình cổ vũ. Không sai. Nàng không sai. Nàng sở làm đều là chính xác. Sai người là Nhan Bạch. Thay đổi người cũng là Nhan Bạch. Nàng chẳng qua là hy vọng đem hết thảy nhiễu loạn sự tình bác bỏ quỹ đạo thuận tiện. Mộc Vân Nhân ánh mắt lập lòe. Nàng rũ xuống con ngươi. Trong mắt có chút u quang lập lòe. Nàng cắn cánh môi thuận tiện. Làm vốn nên biến mất người. Biến mất. Cảm ơn ngươi. Quân Tinh. Ta biết nên làm như thế nào. Mộc Vân Nhân cảm kích nhìn về phía Mộc Quân Tinh. Đưa Mộc Quân Tinh ra chính mình phòng. Mộc Quân Tinh đảo cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là bắt đầu cân nhắc. Như thế nào mới có thể cùng cái kia kêu Nhan Bạch thiếu nữ nhận thức một chút. Mộc Vân Nhân còn lại. Là đem khép lại laptop một lần nữa mở ra. Nhìn biên tập thiệp nội dung. Cuối cùng con chuột điểm đánh ở gửi đi cái nút thượng. Mộc Vân Nhân gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên giao diện. Chờ đến thấy gửi đi thành công sau. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quốc nội nhất lửa nóng. Lượng người lớn nhất một cái tuyến thượng diễn đàn lặng yên xuất hiện một cái thiệp tiêu đề. Tên là, anh Túc Hoa liên hoàn giết người án chỉ là một hồi âm mưu. Hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật tồn tại. Không làm thất vọng những cái đó chết đi người sao. Cái này thiệp ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu người để ý. Bởi vì đại bộ phận người đều đã quên đi mấy năm trước khiếp sợ cả nước. Nháo đắc nhân tâm hoảng sợ anh Túc Hoa án tử. Rốt cuộc nó đã tuyên cáo kết án thật lâu. Thiệp nguyên bản là dần dần trầm đế. Chỉ có số ít vài người trả lời chú ý. Nhưng là không biết vì cái gì. Mỗi khi thiệp sắp chìm xuống thời điểm. Luôn có người trên đỉnh tới. Phảng phất chính là có người cố tình muốn cái này thiệp xuất hiện. Làm mọi người thấy, này hết thảy. Mộc Vân Nhân là không biết. Thành công thông qua khoa pháp y thí nghiệm sau. Nhan Bạch sẽ đi trở về. Về tới Quý Bạch Mặc Tư Nhân nơi ở. Nhan Bạch ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ. Trắng nõn hai chân bàn ở trên ghế. Trong miệng cắn một cây kẹo que. Nhìn chăm chú vào màn hình máy tính dần dần trở nên lửa nóng lên thiệp. Nhếch lên khóe môi. Vẻ mặt nghiền ngẫm. 114 là thật sự không quá minh bạch. Chính mình ký chủ đại vì cái gì muốn như vậy làm. Rõ ràng cái này thiệp đều phải chìm xuống. Nhưng là nó ký chủ đại lại âm thầm thao túng. Đem thiệp một chút đỉnh lên. E sợ cho người khác nhìn không thấy, quyết định hảo. Quý Bạch Mặc từ phía sau vây quanh được Nhan Bạch. Hắn ăn mặc thâm hắc sắc áo sơ mi. Trên người nhiễm nhàn nhạt yên vị. Đều tất cả cọ tới rồi Nhan Bạch trên người. Hắn ẩn nấp ở thấu kính dưới mắt đào hoa hiện giờ tùy ý thượng chọn. Liếc mắt đưa tình cực kỳ, ân. Mặc biết ta muốn làm cái gì? Nhan Bạch quay đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở sau người Quý Bạch Mặc. Trong mắt cũng chưa từng kinh ngạc, đương nhiên. Biết ngươi chi bằng ta? Quý Bạch Mặc cười khẽ, theo sau lại nghĩ tới cái gì dường như dán ở Nhan Bạch bên tai. Cánh môi khẽ nhúc nhích. Hết chương.